Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 151, hiện thực cuối cùng, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, bên trong thẩm phán đình đại loạn. Công đội nhanh chóng chạy tới hiện trường. Nhiếp gia cũng không nhân lúc loạn mà đào tàu. Cậu đi tìm phòng của tổ công tố. Thành viên tổ công tố phụ trách án tử của Nhiếp gia lúc này đang ở phòng tư liệu mở hội nghị. Nhiếp gia chém đứt ổ khóa. Tiếng vang dọa người làm ba người nhảy dựng. Bọn họ quay đầu nhìn thấy Nhiếp gia toàn thân đều là máu cầm đao đi vào. Lặng yên đóng cửa lại. Tức khắc hoảng sợ đến da đầu như muốn nứt toát. Nhiếp gia, mày, sao mày lại ra được đây? Tổ trưởng tổ công tố cả kinh lập tức kéo ghế dựa ra. Đứng lên, kinh hồn nhìn Nhiếp gia. Nhiếp gia cũng không trả lời. Ở trong mắt cậu, những người này đã là người chết. Lưỡi đao vung lên để lại một tia sáng rét lạnh. Nhiếp gia cầm đao tiến lên, chém bay đầu một người đàn ông đứng trước bàn. Máu bắn lên mặt tổ trưởng. Hắn sợ tới mức kêu to, ngã ngồi trên mặt đất. Mỗi lần Nhiếp gia tới gần lão không ngừng khủng hoảng hô to. Cậu muốn biết cái gì tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Đừng giết tôi, Nhiếp gia vốn không muốn nghe. Giơ đao lên tàn nhẫn chém xuống. Chúng tôi cũng là phụng mệnh hành sự. Tổ trưởng vội vàng hét lớn. Nhiếp gia hơi dừng lại. Thanh sắc âm trầm, phụng mệnh của ai? Tổ trưởng còn chưa trả lời Nhiếp gia đã bị một lực xuyên qua lồng ngực. Văng lên tường, ngực đau nhức tê mỏi chỉ cảm thấy cơ bắp run rẩy. Không bao lâu ngực cậu nhanh chóng tự lành. Nhiếp gia chống đầu gối đứng lên. Giữa mày ẩn chứa sát khí. Thành viên của tiểu tổ không nghĩ tới một phát đạn đó không hề khiến Nhiếp gia chết. Tức khắc như điên rồi liên tục bắn. Nhiếp gia nghiêng đầu tránh. Mũi đao đột nhiên phóng qua. Đâm thủng ngực thành viên của tiểu tổ. Kim chặt trên tường, xử xong một người. Nhiếp gia quay đầu, mắt lạnh nhìn tổ trưởng trên mặt đất. Cả người tổ trưởng đổ đầy mồ hôi lạnh. Thở dốc nói, chúng tôi thật sự phụng mệnh hành sự. Cậu nghe tôi nói. Lần này Nhiếp gia lại lười nghe tiếp, đấm nát miệng tổ trưởng. Tổ trưởng là một nhân viên văn chức sống trong nhung lụa. Chưa bao giờ trải qua sinh tử trên chiến trường, càng chưa từng cảm nhận nỗi đau đớn khi bị xuyên tim. Một cú này của Nhiếp gia đánh đến lão ta mơ hồ. Ngơ nửa giây, tổ trưởng mới che lại cái miệng đầy máu, thét chói tai, đội cảnh vệ phá cửa vào. Sợ ngây người, nhìn khung cảnh huyết tinh trong phòng tư liệu. Chỗ nào cũng có máu. Cửa thậm chí còn có một cái đầu lăn qua đây. Người bị ghim trên tường đã sớm tắt thở. Lúc này Nhiếp gia vẫn đang đánh từng quyền lên cáo đầu nát bươm của tổ trưởng. Cậu tựa hồ không phát hiện người đã chết. Cắn răng, trong mắt đều là cừu hận. Cảnh tượng này so với trong phòng huyết thực càng khiến người ta kinh sợ buồn nôn. Ai có thể nghĩ đến một nơi trang nghiêm thần thánh như thẩm phán đình sẽ phát sinh thảm án như vậy. Khi thời kham đuổi tới thẩm phán đình, vẫn đến chậm, Nhiếp gia đã làm hết rồi. Thời trưởng, sao ngài lại tới đây? Một thẩm phán viên ra chào đón. Người này sắc mặt như thường, không biết là vốn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, hay là muốn ém chuyện này xuống, tới tìm người. Sắc mặt thời kham ủ rột nói. Thẩm phán viên nói, ngài muốn tìm ai, tôi tìm giúp ngài, tìm Nhiếp gia. Thời kham nhìn hai mắt thẩm phán viên chằm chằm, thấy đồng tử hắn khẽ run một chút, trong lòng lập tức sáng tỏ. Thời kham đẩy người ra, đi hai bước, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn huy rơi ẩn hình quanh thân hắn bay đến mỗi một góc thẩm phán đình. Tiếng rít cao tần của dị sinh vật lập tức bao phủ thẩm phán đình. Cơ hồ toàn bộ thẩm phán đình đều ngừng hao động, tất cả mọi người thống khổ che lại lỗ tai. Tốc độ của huy rơi hơn xa cả vũ khí quân sự hiện đại. Thời kham có chung tầm mắt với huy rơi, tìm Nhiếp gia chủ là chuyện trong chớp mắt. Hắn thấy gương mặt Nhiếp gia tái nhợt, đồng tử dựng đứng không có chút tình cảm. Tiếng rít của huy rơi làm cậu thấy không khỏe, hơi nhíu mày, Nhiếp gia che lại lỗ tai. Thống khổ hạ một đầu gối, ngồi xuống, trong lòng thời kham đau xót, mấy vạn huy rơi đình chỉ tiếng rít, lấy Thời Kham làm trung tâm nhanh chóng bay về. Quân khu gần đó đã phái bộ đội đến chi viện Thẩm Phán Đình trước. Thời Kham không dẫn người tới, nhưng một mình hắn cũng đủ xử phó Thẩm Phán Đình và bộ đội quân khu. Hắn chỉ lo Nhiếp Gia. Thời Kham để lại mấy huy dợi ở bên Nhiếp Gia, chú ý hướng đi của cậu đồng thời bảo hộ cậu. Một đường chân không chạm đất đuổi theo Nhiếp Gia. Huy rơi ngưng tiếng rít. Đội cảnh vệ đổ một thân mồ hôi lạnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhiếp Gia không chịu ảnh hưởng quá lớn từ huy rơi, nhưng đối với tiếng rít cao tần này cơ hồ không có sức phản kháng. Cậu cũng không biết đó là dị năng của Thời Kham, chỉ tưởng là cao thủ trong đội cảnh vệ của Thẩm Phán Đình. Cậu có thể nhận thấy ẩn ẩn lưu động trong quanh thân có gì đó đang lưu động trong không khí. Giơ tay nắm chặt hư không, từng sợi đen tỏa ra không khí. Huy rơi lại phát ra tiếng rút chói tai trước khi chết. Trong nháy mắt như náo động Trường An, bước chân Thời Kham dừng lại. Huy rơi vừa chết, trong đầu hắn tức khắc truyền đến cảnh tượng trước khi Huy rơi biến mất. Hắn ý thức được Nhiếp Gia đã xem hắn là địch nhân. Vì thế càng phóng ra nhiều huy rơi như quạ đen rời ổ, kết bè kết đội ùa vào hành lang. Chúng nó lộ ra vuốt nhọn sắc bén và đôi cánh như lưỡi đao. Phá hủy hết thảy, phảng phất như quái thú có thể cắn nuốt sao trời. Tiếng rít của huy rơi khiến đầu Nhiếp Gia đau muốn nứt ra. Cậu không có chút sức lực phản kích nào. Lựa chọn quay đầu chạy trốn. Lấy tốc độ của huy rơi muốn đuổi kịp Nhiếp Gia bất quá chủ cần một hơi thở. Nhưng chúng nó cố tình không làm vậy. Giống như đang giả truy đuổi vậy. Chấm, Thời Kham nhân lúc Nhiếp Gia xua đuổi chúng. Đồng thời chính hắn cũng ở nắm chặt thời gian chạy đến bên cậu. Nhiếp Gia không biết mục đích của huy rơi. Chủ biết bỏ chạy, thẳng đến khi Thời Kham đập nát vách tường tạo ra một lỗ to tướng. Chợt xuất hiện ở trước mặt cậu, Nhiếp Gia mới đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thời Kham. Gia Gia, là anh, đừng sợ. Thời Kham thấy Nhiếp Gia kinh hoàng chỉ cho rằng là hắn đã dọa cậu. Huy rơi phía sau Nhiếp Gia nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại phế tích khổng lồ. Thời Kham biết trong lòng Nhiếp Gia như chút được gánh nặng. Muốn tiến lên ôm cậu, Nhiếp Gia lại nhanh chóng lui về sau hai bước. Thành âm run rẩy nói, đừng tới đây, ý cười bên môi Thời Kham biến mất, hắn ý thức được sau khi hắn chết ở thế giới giả tưởng. Nhất định Nhiếp Gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thời Kham không dám hỏi. Đến bên anh, Thời Kham không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng tại chỗ vươn tay về phía Nhiếp Gia, ôn nhu nói, anh vẫn luôn đợi em, chờ em trở về bên anh tới đón em đây. Bà xã, chúng ta về nhà nhé. Trước kia mỗi khi nghe thấy lời thân mật âu yếm của Thời Kham, Nhiếp Gia sẽ luôn có chút thẹn thùng, gương mặt đỏ lên cọ Thời Kham, lúc này lại bất vi sở động, thậm chí còn có chút lạnh lùng vô tình nói, đừng chờ em không muốn nhìn thấy anh. Dứt lời Nhiếp Gia lui về phía sau một bước, muốn phá cửa sổ chạy đi. Giữa mày Thời Kham hiện lên sự giận dữ. Dưới chân bỗng chốc lóe đến phía sau Nhiếp Gia, đấm lên cửa sổ nhốt Nhiếp Gia vào trong ngực, thanh âm đè nghiến từ trong kẽ răng. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi, anh, buông em ra. Nhiếp Gia kinh hoàng đá cẳng chân Thời Kham. Em đang trốn anh. Thời Kham phát hiện mục đích của Nhiếp Gia, nhất thời không thể tin tưởng nổi. Cau mày, hô hấp dồn dập nắm chặt tay Nhiếp Gia, kề sát hai mắt cậu. Em trốn anh, vì em vẫn luôn không tin anh phải không? Cho tới bây giờ em vẫn không tin anh. Em vốn không hề yêu anh. Nhiếp Gia cố nén nước mắt, dồn nén sự đau nhức đối diện với Thời Kham. Buông em ra, cái chữ này khiến Thời Kham cứng họng. Tựa như tình cảm tư thuở niên thiếu cho đến khi hắn lao vào thế giới giả tưởng ấy. Hết thảy đều là chuyện cười. Cuối cùng Thời Kham buông lỏng tay. Khóe môi Nhiếp Gia không khống chế được mà khẽ run, lập tức muốn chạy thoát Thời Kham. Thời Kham nhẹ giọng nói, em tưởng anh sẽ tin sao? Hắn giơ tay lên, huy rơi bỗng chốc trói chặt hai chân Nhiếp Gia. Nhiếp Gia đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt té, được Thời Kham ôm vào lòng. đừng trốn anh, hơi thở Thời Kham hỗn loạn thở bên tai Nhiếp Gia. Hắn vẫn như những lần quá khứ trước kia vuốt ve gáy Nhiếp Gia. Thanh âm ôn nhu lại bi thương, nhẹ nhàng nói, đối với em mà nói chúng ta chỉ vừa mới chia xa. Nhưng với anh, đã 10 năm rồi anh không gặp em. Em biết anh nhớ em cỡ nào không? Trong cổ họng Nhiếp Gia nghẹn ngào, người không ngừng run rẩy. Vô luận lúc trước tự tiện quyết định gì, khi nhìn thấy Thời Kham, Nhiếp Gia đã không thể cứng nổi nữa. Bên ngoài thẩm phán đình có vô số cơ giáp và bộ đội ngắm bắn. Thời Thù dẫn quân tới thẩm phán đình, bao vây toàn bộ thẩm phán đình. Thiếu tá quân khu nhận được mệnh lệnh tới đó. Thù nhìn thấy Thời Thù thiếu tướng ngồi canh ở cửa chính. Còn cửa chính thẩm phán đình trang nghiêm tính cả quốc huy giờ phút này đã thành một bãi phế liệu. Từ trên cây nhìn xuống, toàn bộ thẩm phán đình cũng sụp đổ một nửa. Thiếu tá cả kinh khiến adrenaline tăng vọt như bão táp, chạy tới bên Thời Thù kính quân lễ. Sau đó nói, tướng quân, phát sinh chuyện gì, không phải chuyện của cậu, cút qua chỗ khác chơi. Thời Thù cũng không thèm nhìn cậu thiếu tá, ngồi xổm xuống, một tay trốn quay hàm nhìn chằm chằm cửa chính đổ nát. Tựa hồ đang chờ cái gì? Thiếu tá nhìn chung quanh, phát hiện bộ đội dưới trướng Thời Thù đang áp giải mấy chục cảnh vệ thẩm phán đình. Đồng thời bao vây thẩm phán đình, hắn vừa rồi chợt nhìn còn tưởng rằng Thời Thù tướng quân tới chi viện. Giờ nhìn lại, cô đang khống chế thẩm phán đình cơ. Thiếu tá bắt đầu hãi hùng khiếp vía, Thời Thù bỗng nhiên đứng lên, thiếu tá sợ tới mức trốn qua một bên. Anh hai, Thời Thù chạy lên đón người. Thời Kham nắm tay Nhiếp Gia đi ra từ trong đống đổ nát. Đáy mắt Nhiếp Gia có một tầng ánh nước nhợt nhạt, ngoan ngoãn bị Thời Kham túm đi cũng không hề kháng cự hay giãy giụa. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm gót chân Thời Kham, giống như đứa nhỏ đi ra ngoài đánh nhau bị người lớn dắt về. Thời Thù chạy như pháo bắn, đến trước mặt Nhiếp Gia cười hắc hắc. Gia ca, anh nhớ em không? Nhiếp Gia ngẩng đầu nhìn cô một cái. Không trả lời, lại tiếp tục nhìn chằm chằm chân Thời Kham. Thời Kham cười nhạt, bây giờ em ấy không thể nói chuyện. Có gì về nhà lại nói. Thời Thù hoảng sợ, a, Gia ca bị thương. Cũng may, em có mang quân y, ai không đúng. Gia ca không phải là quân y sao? Thời Kham sụ mặt nói, anh dán miệng em ấy rồi. Đỡ phải nghe lời gì đó khiến hắn nổi trận lôi đình. Đành để cậu ủy khuất thôi. Về nhà lại dỗ, Nhiếp Gia mặt vô biểu tình, cánh của Huy rơi giống như keo dán dính chặt miệng cậu. Lúc này chỉ có thể thờ, chấm, Thời Thù lập tức hiểu ra, hai người này tám phần là cãi nhau, không muốn làm con cá trong chậu gặp tai ương, cô đành chạy qua bên cạnh trốn đi. Thời Kham Thời Thù, hai con chó con tụi bây làm chuyện tốt gì đây? Một thanh âm cuồng nộ từ đỉnh đầu truyền xuống. Thời Thù giật mình một cái, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông già nhà cô La Sâm nguyên soái và chánh án đứng ở phía trên. Chánh án nhìn một nửa thẩm phán đình trở thành đống đổ nát. Mặt già trắng bệch, thiếu chút nữa ngất xỉu rồi. Thời Thù lập tức lúng túng. Ba ba, ba nghe Von nói, còn Thời Kham thật ra không chú ý bộ dạng nổi trận lôi đình của ông già nhà hắn lắm. Đôi mắt hơi híp lại nhìn chánh án. Đáy mắt lưu động lưỡi dao và sát khí. Án tử trên người bà xã hắn đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng. Cũng không biết chánh án có tham dự vào không. Nhiếp Gia bỗng chốc nắm chặt tay Thời Kham. Thời Kham lấy lại tinh thần. Quay đầu cười với cậu. Sờ sờ đầu Nhiếp Gia nhẹ giọng nói. Không có việc gì, anh đi nói với La Sâm một tiếng. Sau đó chúng ta về nhà. Nhiếp Gia không biết đang khẩn trương cái gì. Mày nhíu chặt, cậu yên lặng nhìn Thời Kham. Sau đó hai người đều buông lỏng tay ra. Thời Kham dặn dò Thời Thù, trông bà xã anh cho kỹ. Nếu em ấy chạy anh hầm đầu em. Kỳ thật bây giờ thẩm phán đình bị bộ đội Thời Thù mang đến vây chặt như nêm cối. Nhiếp Gia dù có muốn chạy trốn, không đến một phút cũng sẽ bị bắt về. Dứt lời, sờ soạng đầu tóc Nhiếp Gia một phen. Đi tìm La Sâm, Thời Thù lại đến trước mặt Nhiếp Gia, cười tủm tỉm nói, Gia ca, anh thật sự không nhớ em sao? Nhiếp Gia nhìn cô, hờ hững gật gật đầu. Cậu nhớ mang máng thời Kham có một đứa em gái, nhưng cũng đã là cái thời niên thiếu vô ý nhìn nhau. Bây giờ làm sao còn nhớ nữa? Thời Thù Ai một tiếng hơi thất vọng, gật đầu nói, cũng đúng, chúng ta đã mười mấy năm không gặp. Lần trước khi gặp anh, em vẫn là Niệm Thư, giờ em đã là tướng quân đó. Anh nhìn nè, Thời Thù chỉ trụ quân hàm của mình, vui vẻ khoe với Nhiếp Gia. Thiếu tướng chiến đấu cấp Hắc Tinh, một sát phôi, Nhiếp Gia mặt vô biểu tình nhìn Thời Thù một hồi, lại không muốn phản ứng cô nữa. Đem tầm mắt dịch trở về trên người Thời Kham, Thời Thù còn vẫn lải nhải. Gia ca, sao anh hai lại không cho anh nói chuyện? Các anh lâu như vậy không gặp vừa gặp đã cãi. Anh hai vẫn luôn rất nhớ anh. Trong văn phòng và phòng ngủ của anh ấy có cả những bức ảnh chụp tư thuở nhỏ. Sau khi biết anh bị nhốt ở Thẩm Phán Đình, anh ấy là người tin anh trong sạch vô tội nhất. Nếu không phải vì có thể để An Danh Chính Ngôn Thuận bước ra từ Thẩm Phán Đình, anh ấy đã sớm phá banh Thẩm Phán Đình. Nhiếp Gia yên lặng nghe Thời Y Húc rong dài, trong lòng yên tĩnh không tiếng động. Cậu kỳ thật vẫn luôn biết, Thời Kham chưa bao giờ từ bỏ cậu, là chính cậu từ bỏ mình, cũng từ bỏ Thời Kham. Nhiếp Gia nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Thời Thù, nuốt hai miếng trong cổ họng. Có nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt theo đôi mắt, một tay nhỏ lặng yên đặt sau eo Nhiếp Gia, thanh âm điềm mỹ nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên, ngủ đi, nháy mắt Thời Thù lập tức cảm nhận được sát khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông phả về phía cô. Cô lập tức rút đao chặn lại, lại bị sức mạnh bỗng dưng xuất hiện đánh lui xa mấy thước. Mẹ nó thả anh ấy ra, trường đao của Thời Thù đánh tan thế đánh. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy, không biết từ khi nào chỗ cô mới đứng đã xuất hiện một vòng không gian trắng. Một bé gái nhỏ xinh đứng bên vòng sáng, bên cạnh bé gái là một người đàn ông cường tráng cao chừng 2 mét. Đứng ở đi giống như một ngọn núi nhỏ không cách nào lay động. Bé gái kia tựa hồ có năng lực thôi miên, vừa dứt lời Nhiếp Gia liền mất đi ý thức, bị ngọn núi nhỏ ném lên vai. Thời Thù giống giận, tàn nhẫn siết chặt tay. Một hắc hỏa bốc cháy từ đất. Ra ra, Thời Kham chú ý tới dị biến. Dưới cơn thịnh nộ chỉ huy ngàn vạn huy rơi. Nháy mắt chen đầy tinh vực. Nhưng chậm một bước, vòng sáng xuất hiện rất nhanh. Trong giây lát đã nang Nhiếp Gia biến mất. Tưởng chừng như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Hơi thở Thời Kham dồn dập. Nghiến răng, Thời Thù chạy tới. Cao mày hỏi, làm sao bây giờ anh hai? Thời Kham giơ tay ngăn cô nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ đang trầm tư điều gì? Trước mắt Thời Thù sáng ngời. Đúng rồi, vừa rồi vì dán miệng Nhiếp Gia, anh hai có để lại một con huy rơi trên người anh ấy. Huy rơi không chỉ có chung tầm mắt với anh hai, còn có thể chắc cảm nhận, bọn họ có huy rơi, không sợ không tìm thấy Gia ca. Thời Thù nhẹ nhàng thở ra, đợi một lát mới hỏi, bọn họ mang Gia ca đi đâu? Thời Kham nhàn nhạt nói, thần vô chi hài. Thời Thù kinh ngạc nhướng mày, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài lãnh thổ, dù là toàn bộ binh chủng Hắc Tinh dưới trướng cô cũng không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua toàn bộ tinh hệ. Hai người kia không thể khinh thường, đều tại ba hết, nếu không phải ba gọi anh hai đi. Gia ca sẽ không bị người ta cướp đi, nếu anh ấy có chuyện gì thì đều tại ba. Thời Thù giống lên với La Sâm, nguyên soái tức giận đến mặt đỏ lên. Rốt cuộc bây đang làm gì hả? Nói rõ cho ba mày ngay. Thời Thù tức giận nên không thèm để ý đến ông. Dùng sức hừ một tiếng. La Sâm, tôi có việc hỏi ông. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Về trước đi, cảm xúc tức giận trong mắt Thời Kham dần dần tiêu tán. Hắn nhàn nhạt nói với nguyên soái như vậy, sau đó nhìn chánh án nói. Hết thảy tổn thất và trách nhiệm với Thẩm Phán Đình L đều tính trên đầu tôi. Các ông thanh toán xong rồi, cứ đến bảo mật tin tức tìm tôi. Những lời này có ý cảnh cáo. Khu bảo mật tin tức của đế quốc, khu bảo mật tin tức. Đó chính là một nơi đến chút riêng tư cũng không có. Chánh án giật mình, có cảm giác không tốt lắm. Thời Kham nói xong liền đi. Thời Thu vội vàng đuổi theo ríu rít nói. Anh hai, nếu giờ đã biết Gia Ca ở thần vô chi hải, chúng ta không đi cứu anh ấy sao? Gia Gia không có nguy hiểm, không cần lo lắng, Thời Kham nói, ánh mắt Thời Thu kỳ quái nhìn hắn. Anh tính làm gì, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn Gia Ca sao? Thời Kham liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói, rất quan trọng, Thời Thu câm miệng. Cô so với bất luận kẻ nào đều biết tình cảm Thời Kham dành cho Nhiếp gia sâu đậm cơ nào. Nếu có việc còn quan trọng hơn đi thần vô chi hải cứu Nhiếp gia, vậy nhất định chuyện đó có liên quan đến Nhiếp gia. Thần vô chi hải, vòng sáng trắng vừa xuất hiện ở trong trung đình hoa viên. Người đàn ông cường tráng lập tức bị huy rơi đánh bay xa mấy thước. Phun máu lăn trên mặt đất hai vòng, xương sườn đã gãy. Nháy mắt mất đi ý thức. A Thiên, bé gái khóc lóc chạy tới, quỳ xuống bên cạnh người đàn ông xem xét thương thế của hắn. Trong hoa viên lập tức có mấy người đi lên, dẫn hắn đi trị liệu. Nhiếp gia cũng bị dẫn đi, có thể phá nát khôi giáp của A Thiên. Các người gặm phải miếng sắt à, ai? Một người đàn ông văn nhã đeo kính nghiêm túc hỏi bé gái. Bé gái ngồi quỳ ngay mép giường. Canh bên người đàn ông đang ngủ say, yên lặng nói, không có động thủ, không biết là ai, trước khi vòng sáng biến mất A Thiên bị tập kích, người đàn ông văn nhã nam nhân trầm ngâm một lát, nhanh vậy sao, tốc độ biến mất của vòng truyền tống không phải thứ người thường có thể phản ứng lại. Thứ gì có tốc độ và sức mạnh như vậy, tính, thù của A Thiên chúng ta sẽ báo sau, giờ đã đem thiếu chủ nhân về là tốt rồi. Hắn vỗ vỗ đầu bé gái. Chúng ta đi ra ngoài. Hai mắt bé gái đẫm lệ mông lung. Không, tôi muốn ở đây bồi A Thiên. Hắn không có việc gì. Ngủ một giấc sẽ tỉnh. Người đàn ông nói. Nước mắt của bé gái rơi một chuỗi dài. Tôi muốn bồi hắn. A Thiên tỉnh lại thấy không có ai. Sẽ khổ sở. Người đàn ông văn nhã dung túng cười cười. Đứng dậy nói. Được, lát nữa phải nhớ ra ăn cơm. Tôi qua nhìn thiếu chủ nhân. Bên kia, cơn đau đầu khiến Nhiếp gia tỉnh lại. Cậu chống trán ngồi dậy, phát hiện một người đàn ông trẻ xa lạ ngồi trước giường. Nhiếp gia tự dưng bị hôn mê, không rõ nguyên do nhìn chung quanh xa lạ, bao gồm cả người đàn ông mà cậu chẳng hề quen biết. Nhiếp gia không để ý tới hắn, xốc chân xuống giường, bước chân phù phiếm đi hai bước, nhìn khắp nơi, Thời Kham đâu? Cậu không muốn biết tôi là ai sao? Người đàn ông đứng lên, biểu tình vui sướng lại bi thương nói. Gia Gia, ba là ba con, editor, hơ hơ hơ, cách chương.